Võ Thánh Diệp Hy Hòa, chương 143, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Hata, bây giờ em đang ở trước mặt chị còn in em không? Mikami Iwa vội nói với Eihatano, nếu như bây giờ em còn bị quản chế bởi huyết chú, sao có thể còn sống sờ sờ đứng đây, đã sớm bảo chú mà chết. Thực lực chủ nhân em không phải thứ chị có thể tưởng tượng. Nếu như vậy hãy để cho tôi mở mang tầm mắt đi. Eihatano nắm chặt phi tiêu, vẻ mặt đầy hơi thở sơ xác. Trước tiên đánh bại tôi, rồi hãy nói chuyện khiến tôi thần phục. Mắt thấy thực lực võ tướng 4 sao của cô ả bỗng nhiên bùng ổ, Diệp Hy Hòa vung tay trưởng bay cô ả ra ngoài. Eihatano trực tiếp bay ngược hơn 500 mét mới thê thảm rơi xuống đất. Xương cốt toàn thân cũng không biết gãy bao nhiêu cái, miệng phun máu tươi. Lúc này Diệp Hy Hòa cũng đang cân nhắc, cũng không phải hắn dại gái. Nhất định phải thu lưu những người phụ nữ Nhật Bản này. Mà là thực lực của Eihatano này ở trong mắt người bình thường quả thực cũng xem như đủ mạnh. Bây giờ trong nhà hắn thiếu một nữ vệ sĩ, bảo vệ an toàn cho Tiêu Vũ và Lâm Chỉ Huyên. Nữ ninja có thể ẩn nấp, sẽ không bị phát hiện, còn không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của hai cô gái. Makami Iwa và Eihatano, một người phụ trách tìm hiểu tình báo, người kia phụ trách bảo vệ hậu phương, xem như không tệ. Huống chỉ người phụ nữ này còn có huyết chú ràng buộc với người gọi là Junichi Okada kia, không thể khinh sát. Hắn đi thẳng về phía Eihatano, Mikami Iwa có hơi bận tâm nên đuổi theo sát. Lúc này Eihatano che lấy lồng ngực sóng lớn cuộn trào, vừa mới gian nan từ trên mặt đất đứng lên. Không tự mình trải qua không rõ, thật sự chịu một trường cai của Diệp Hy Hòa. Cô ả mới biết được người trẻ tuổi đại hạ này khủng bố đến mức nào. Bản thân võ tướng 4 sao, lại hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, cách xa đâu chỉ xa vạn dặm. Chị Hata, bây giờ chị cảm nhận được không? Sự lớn mạnh của chủ nhân em vốn không phải chị có thể địch nổi, hơn nữa hắn đã cho chị cơ hội, nếu không chị đã sớm biến thành một vũng máu rồi. Cho nên chị đừng không biết điều, lựa chọn thần phục giống như em được. Không, Mikami Iwa đau khổ khuyên nhủ. Eihatano hít sâu một hơi. Nhìn Diệp Hy Hòa nói, đại nhân, Eihatano tôi bằng lòng thần phục ngài, chỉ là tôi còn một tâm nguyện, hơn nữa huyết chú của tôi. Còn chưa nói xong, ấn chú trên cái cổ trắng như tuyết của cô ả bùng nổ, hóa thành vô số vết máu, bắt đầu lan đầy cổ cô ả. Eihatano chỉ một thoáng đã nhận lấy đau đớn dữ dội, cô ả hoảng hốt vội che cổ, lăn lộn dưới đất. Diệp Hy Hòa thấy thế bèn tiến lên. Điểm một phát ở chỗ ấn chủ của Eihatano và đưa chân khí vào, trong nháy mắt đã phong sát đạo huyết chú kia, sau đó rút về điểm ban đầu, rồi trở nên vô hình. Trong đại điện dưới tế đàn Nhật Bản phía xa, lão già đội mũ vành rộng lần nữa mở mắt rồi hét lên. Là ai? Ai lại phá ấn chú của ta? Đáng chết, lần trước là một Chunin, lần này là một tên Juno, rốt cuộc ai có thể luân phiên phá giải thủ đoạn của ta? Vù vù vùi. Đúng lúc này, mấy bóng hình đáng sợ bên ngoài nhanh chóng xông vào, tay chống đất quỳ xuống. Tham kiếm huyết ảnh đại nhân, cách chương.